Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1007, chương 1004. Không cần e ngại tương lai. Liana có khả năng nhìn ra được, Rama bổn nhân kỳ thật đối Diễm Quang Chi Yến cũng không có hứng thú, đệ tứ chân tổ đến cùng có thể hay không phục sinh. Đối Rama tới nói, căn bản không phải một kiện đáng giá quan tâm sự tình. Thế nhưng, bởi vì Nagisa thậm chí Nasuki quan hệ, trơ mắt nhìn Diễm Quang Chi Yến tại mí mắt của mình dưới đáy tổ chức, tạo thành không biết nhiều nguy hại lớn, Rama là sẽ không cho phép trạng huống như vậy phát sinh. Thiếu niên này mặc dù vẻn vẹn học sinh trung học, cần qua nửa năm nữa mới có thể thăng lên cấp 3. Hành động lực cùng sức phán đoán lại không có chút nào kém. Đối mặt sự kiện, hắn đối ứng phương thức từng trải đến tựa như là nhiều năm trà trộn chiến trường quan chỉ huy. Cơ hồ không có sơ hở. Cứ như vậy, Liana muốn từ hắn tay ở bên trong lấy được D12TH quyền sở hữu. Cái kia cũng là rất không có khả năng sự tình. Dù nói thế nào, Liana nghĩ đến D12TH cũng là vì lợi dụng nàng để khôi phục gia tộc, báo thù rửa hận, ôm dẫn này mục đích. Rama làm sao đều khó có khả năng tán đồng a. Không phải Rama ghét ác như cừu, chỉ là người chính là như vậy. Đối mặt một chuyện tốt, có lẽ còn có thể xuất phát từ thiện tâm thỏa hiệp. Có thể đối mặt một chuyện xấu, trừ phi đầu có vấn đề, bằng không thì lại không quan trọng người lại nơi nào sẽ trợ trụ vi ngược đâu. Nếu Liana cùng với Veldiana mục đích không tinh khiết, cái kia Rama liền không có lý do gì đem cơ thể giao cho các nàng. Nói tới nói lui, Liana kỳ thật liền là nghĩ đến cơ thể mà thôi. Trừ cái đó ra, vị này thời đại cũ vampire quý tộc về sau cũng không có khác tính toán. Có thể Rama không có lý do gì bởi vậy liền đáp ứng. Nagisa vấn đề có lẽ vẫn phải tại D12TH trên thân tìm ra. Tiếp xuống yến hội bên trong, cơ thể đồng dạng là then chốt. Mặc kệ là vì Nagisa vẫn là vì Nasuki tỷ, ta đều sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi mang đi cơ thể. Tại thành phố Itogami sau lưng làm sằng làm bậy, cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Rama liền cực kỳ dứt khoát hướng về Liana than bài. Mặt khác, thân là lần này yến hội định đoạt người đại biểu Lion King Organization, Paper Noi đã nói qua, không có lãnh địa nhà Caruana cũng không có trở thành tuyển đế giả tư cách. Liền coi như các ngươi đạt được D12TH, người khác cũng không thừa nhận các ngươi, cần gì phải vùng vẫy giấy chết đâu. Câu nói này rốt cục trở thành áp đảo Liana nội tâm cuối cùng một cọng cỏ. Chắc hẳn Liana cũng là hiểu rõ a, coi như có được cơ thể, kỳ thật các nàng đều là không thể nào trở thành tuyển đế giả. Ít nhất, mặc dù các nàng có tính toán gì, cái kia người khác cũng sẽ không thừa nhận các nàng tuyển đế giả tư cách. Tương lai dù cho nghĩ ủng hộ mới chân tổ, đó cũng là khó khăn tầng tầng. Liana sở dĩ không chịu từ bỏ, đơn giản liền là giống Rama nói như vậy, dự định vùng vẫy giấy chết, lại đụng một cái. Thế nhưng, nếu như ngay cả cơ thể cũng không chiếm được, vậy liền không có liều mạng. Lần này yến hội, đối tại hai người các ngươi tới nói, đẳng cấp thực sự quá cao, không phải là các ngươi có khả năng tùy tiện tham gia. Rama vô cùng thẳng thừng nói như vậy lấy, khác tuyển đế giả đều là các dạ chi trong đế quốc lai lịch phi phàm đại nhân vật. Liền ra Elias cái kia bẩn thỉu buôn bán vũ khí đều đoạt được đệ tứ chân tổ cơ thể xương sườn, trở thành đệ tứ chân tổ huyết chi servant, lại thêm giảo hoạt tính toán cùng mưu tính, hắn có được dòng giã 4 bộ cơ thể, lần này yến hội bên trong chiếm cứ lấy ưu thế lớn nhất. Các người nghĩ bằng vào một cái D12TH tới đối phó hắn, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Cái này là cái gọi là mộng tưởng rất tốt đẹp. Hiện thực hết sức dương cảm giác. Đối mặt trở lên nhân vật, nhà Caruana đột tỉ muội này tuy là thuần huyết vampire quý tộc, cấp bậc vẫn như cũ kém hơn quá nhiều. Có dám ở đây tự tiện tham gia yến hội, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Ngẫm lại Gozo Demon Sanctuary lúc kia đi, nếu không phải ta vừa vặn ở đây đối mặt xuất lĩnh một nhánh tử vong quân đoàn Black Death Emperor Front tàn đảng, cái kia có thể thần thú hóa thú nhân, người thật sự có thể bình an chống nổi tập kích, đạt được D12TH, tham gia yến hội sao? Rama ngay tại Liana sắc mặt đột nhiên thay đổi bên trong. Cực kỳ vô tình vạch trần lấy vết thương của nàng. Liền yến hội bắt đầu trước đều nguy hiểm như vậy. Yến hội bắt đầu về sau sẽ như thế nào? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Rama nhìn chăm chú hướng Liana. Nói như vậy lấy, coi như không vì chính ngươi, vậy cũng vì ngươi muội muội suy nghĩ thật kỹ. Đây mới là áp đảo Liana nội tâm cuối cùng một cọng cỏ. Ngay sau đó, Liana triệt để nhụt chí giống như rủ xuống bả vai. Cả người đều như mất đi sức sống một dạng, trở nên cực kỳ nghèo túng. Tỷ tỷ, thấy thế, Veldiana giật mình, một bên đỡ lấy Liana, một bên nhìn hầm hầm hướng Rama. Rama đem bỏ qua. Các người chẳng phải thì không muốn thấy ra Elias âm mưu đạt được. Thành công đạt được tên là đệ tứ chân tổ tối cường thí thần binh khí. Từ đó làm sằng làm bậy sao? Rama ném ra một câu nói như vậy. Yên tâm, ta sẽ cùng hắn thật tốt tính toán rõ ràng tất cả chướng. Phải biết, Rama có thể là đồng dạng thù rất dai đó à. Ngoặc kép, ta hiểu được. Liana nhìn xem Rama, rốt cục thán thở một hơi, điểm hạ đầu, lựa chọn thỏa hiệp, tỷ tỷ, Veldiana kích động muốn nói gì, lại là lần nữa bị Liana cắt ngang. Minamiya điện nói không sai, lần này yến hội hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có thể tùy tiện tham gia. Cho dù có D12TH, đối mặt ra Elias bốn bộ cơ thể, chúng ta cũng cơ bản không có phần thắng. Liana tỉnh táo lại mà nói. Mà mặt đối còn lại tuyển đế giả, gia Elias cũng không nhất định liền có thể đi đến cuối cùng. Chúng ta không cần thiết cuống cuồng, từ từ xem người kia đến tột cùng hội nghênh đón dạng gì mạt lộ, rồi quyết định nên làm cái gì. Cái kia cũng không muộn. Lời ấy lời này rốt cục đem Veldiana cũng cho thuyết phục. Nếu như Liana chưa có trở về, cái kia Veldiana chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thề sống chết cũng sẽ cùng gia Elias làm kết thúc a. Nhưng bây giờ, duy nhất tỷ tỷ tại đây bên trong, duy nhất muội muội cũng ở nơi đây. Hai người đều lo lắng lấy đối phương, cũng không nguyện ý thấy đối phương có bất kỳ thất thoát nào. Cái này khiến đôi tỷ muội này cuối cùng là thỏa hiệp. Liana liền ôm Veldiana, nhìn về phía Rama, hy vọng ngươi có thể trừng phạt cái kia buôn bán vũ khí. Minamiya điện, Liana cũng có chút thương cảm nói, đó là lợi dụng chiến tranh tới thỏa mãn chính mình tư dục người hạ tiện. Nếu là bị hắn đạt được đệ tứ chân tổ, cái thế giới này có lẽ đem một lần nữa nghênh đón. Thánh diệt, tai ách, khẩn cầu ngươi ngăn cản hắn. Ta hiểu rồi, Rama điểm hạ đầu, tạ ơn, Liana lúc này mới mỉm cười. Ngay sau đó nhìn về phía Kozu cùng Nagisa, yêu thương mà nói, cũng hy vọng các ngươi hai huynh muội có thể hóa giải bởi vì ta rơi vào hai người các ngươi trên. Người nguyền rủa, tiến sĩ nhi tử cùng nữ nhi, lưu lại nếu như vậy, Liana liền cùng Veldiana cùng một chỗ, hóa thành một trận sương mù. Biến mất tại chỗ. Rama lẳng lặng nhìn một màn này. Đến mức Kozu, từ đầu đến cuối đều không chen lời vào. Chỉ là nhìn xem Nagisa. Thấp giọng hỏi thăm, Nagisa hội được cứu đúng không? Kozu cũng chỉ có vấn đề này. Dĩ nhiên, Rama không chút do dự gật đầu. Hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau, chợt cùng nhau cười. Có lẽ tại đảo Itogami sau lưng, náo động còn đang không ngừng tới gần. Có thể là, coi như là lại hắc ám địa phương, sớm muộn cũng sẽ nghênh đón quang minh. Đệ tứ chân tổ, sao? Rama liền nhìn xem nằm ở trên giường Nagisa, bĩu môi cười một tiếng. Cái kia cười một tiếng, đại biểu cho không sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.